Đâm lao phải theo lao. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 nguyệt 3 ngày, thành phố S Châu báo đấu giá hồi trình Lưu Đình hảo xe, mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến tây trang giày ra tổng trợ đứng ở kia, phá lệ dẫn nhân chú mục cạ bách. Trình Lưu tiến lên cùng tổng trợ chào hỏi. Tới sớm như vậy, vừa đến không lâu, hạ bách đầy đầy tơ vàng khung mắt kính, đem đấu giá hội thư mời đưa cho nàng. Trình Lưu tiếp nhận tới, hảo tâm nhắc nhở. Ngươi vừa rồi đứng ở này, có điểm giống bảo an. Chấm, hạ bách hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ta bên người không có bạn nữ. Trình Lưu nghe vậy, hướng bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện đi vào đại bộ phận người đều là có đôi có cặp, nàng hậu chi hậu giác. Ta dùng ngươi bạn nữ thư mời. Không tính, phía trước không chuẩn bị tới. Hạ bách hỏi Trình Lưu, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn tới đấu giá hội. Trước kia nàng chưa bao giờ quan tâm loại sự tình này. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, Lý Đông nói hắn muốn tới. Trình Lưu đi phía trước đi, đem thư mời cấp bảo vệ cửa nhìn thoáng qua. Ta cũng đến xem nơi này bán đấu giá cái gì. Khó được ngươi cũng có hứng thú. Hạ bách cùng nàng song song đi tới, trừ bỏ Trình Lưu kia một thân lỗi thời hưu nhàn quần áo, bọn họ cùng chung quanh có đôi có cặp người không có gì bất đồng. Loại này có ngạch cửa đấu giá hội, bên trong chuyên môn chuẩn bị rượu điểm tâm ngọt cùng các khách nhân thích ý nói chuyện với nhau. Trình Lưu vừa đi vào, lập tức bị Lý Đông phát hiện nàng kia thân xuyên ở một đám tây trang váy dài trong đám người quá thấy được. Huống chi nàng bên cạnh còn có vị kia tuổi trẻ hạ tổng trợ cũng đủ hấp dẫn ở đây không ít người chú ý, Lý Đông lập tức bưng lên chén rượu, mang theo chính mình lão bà Dương Phồn Ngọc đã đi tới. Tiểu Trình Tổng, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới loại địa phương này? Lý Đông nâng chén hỏi nàng. Trình Lưu có tiếng công tác cuồng, ai thỉnh nàng tham gia yến hội đều không đi, trừ phi có công tác thượng liên hệ. Giống hắn ngày hôm qua có thể ước nàng cùng nhau ăn cơm, thuần túy là bởi vì hắn cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật gia hạn hợp đồng. Lý Đông nghe nói Trình Lưu gần nhất một lần xuất hiện ở đại chúng trước mặt, giống như còn là nửa năm trước một cái trong yến hội, cũng là vì hợp tác sự. Hạ bách từ bên cạnh trên bàn cầm hai ly rượu vang đỏ, đứng ở Trình Lưu sườn phía sau, không giấu vết đưa cho nàng một ly. Trình Lưu thuận tay tiếp nhận tới cùng Lý Đông chạm chạm ly, ngửa đầu uống lên một cái miệng nhỏ mới nói. Đến xem có hay không thích hợp đồ vật đưa ta bạn trai. Nàng tương đương vừa lòng chính mình dễ như chờ bàn tay, nhẹ nhàng bâng quơ mà khoe ra phải cho bạn trai mua lễ vật hành động. Đứng ở Trình Lưu phía sau hạ bách nắm chén rượu tay một đốn, nàng tới đấu giá hội là vì mua đồ vật đưa cho Uông Hồng Dương. Nhắc tới khởi cái này, Lý Đông liền nhớ tới đêm qua nàng bằng hữu vòng, làm mặt quỷ. Tiểu Trình Tổng, ngày hôm qua kia nước hoa chính là ta tận mắt nhìn thấy ngươi mua. Sau lại bạn trai lại tặng một lọ, Trình Lưu ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu không phải hắn, tối hôm qua nàng đã ở bằng hữu vòng khoe ra thành công. Lý Đông kéo trường âm nói, thì ra là thế, nói rõ, không tin, Tiểu Trình Tổng muốn hay không nhìn xem hôm nay bán đấu giá sách. Đứng ở bên cạnh Dương Phồn Ngọc lấy lại đây một quyển hậu quyển sách. Trận này đấu giá hội có 100 kiện trục phẩm, số lượng thiên thiếu, bất quá có vài món xác thật không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lưu duỗi tay tiếp nhận tới, nàng nhìn thoáng qua Dương Phồn Ngọc, không hổ là giới giải trí chung đã từng hồng lưu minh tinh, mặc dù đã hơn 40 tuổi cũng như cũ mỹ diễm động lòng người, phong tình vạn trùng. Lúc này, lại có người lại đây cùng Trình Lưu chào hỏi. Lý Đông cùng đối phương cho nhau gật đầu thăm hỏi, liền mang theo lão bà hướng bên cạnh đi. Xoay người Lý Đông liền cùng hắn lão bà bát quái nói. Trình Lưu nếu có thể có bạn trai, heo đực đều có thể hạ nhãi con. Dương Phồn Ngọc nghe thấy hắn cuối cùng nói, theo bản năng nhíu nhíu mày. Lý Đông cho rằng hắn lão bà không tin, tiếp tục nói. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, ta liền đã nhìn ra, nàng cư nhiên liền một chương bạn trai ảnh chụp đều lấy không ra, khẳng định là giả. Tiểu Trình luôn có không có bạn trai, ngươi kích động như vậy làm gì? Dương Phồn Ngọc liếc hướng Lý Đông, không hiểu này trong bang tuổi già nam nhân thú vị, đêm qua hắn thậm chí còn chạy đến phòng khách cùng người hưng phấn gọi điện thoại nói chuyện này. Lão bà, ngươi chưa thấy qua Trình Lưu mấy năm trước kia bộ dáng. Lý Đông tấm tắc cảm thán, công tác cuồng ta cũng gặp qua không ít nhưng giống nàng như vậy trọng độ công tác cuồng tuyệt đối không vượt qua 3 cái. Yêu đương, nàng không có khả năng sẽ tốn tâm tư ở mặt trên. Phải không, Dương Phồn Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo Trình Lưu phía sau tuổi trẻ tổng trợ. Nếu nàng muốn yêu đương, hẳn là cũng không cần phí cái gì tâm tư. Trải qua hảo một trận hàn huyên, Trình Lưu mới đi vào phòng đấu giá, nàng thuận bình nước khoáng, mở ra uống lên mấy khẩu, đối bên cạnh hạ bách nói. Đại buổi sáng uống rượu cũng chính là nhóm người này nghĩ ra được. Hạ Bách không biết từ nào lấy tới một đĩa điểm tâm, đưa cho Trình Lưu. Lót điểm bụng, Trình Lưu không tiếp, chính người ăn, ta ăn cơm sáng tới. Bọn họ đi vào, có cái 30 tới tuổi nữ nhân xoay người đối Hạ Bách vẫy tay. Đó là tỷ của ta. Hạ Bách nghiêng đầu cùng Trình Lưu giới thiệu. Người tỷ ở kêu ngươi qua đi. Trình Lưu nhìn về phía bên kia, làm Hạ Bách không cần đi theo chính mình. Hạ Bách đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói. Ta ngồi ở bên kia có việc ngươi trực tiếp kêu ta. Trình Lưu giương tay vẫy vẫy, ý bảo hắn chạy nhanh qua đi. Hôm nay thả ngươi một ngày giả. Hạ Bách cùng hắn tỷ ngồi ở cùng nhau, Trình Lưu một người cầm bán đấu giá sách tùy ý tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống hạ, nàng phát hiện người bên cạnh có chút quen mắt. Đối phương vừa lúc là ngày hôm qua WeChat trò chuyện riêng nàng Quý Tổng. Vị này Quý Tổng một thân màu xám cao định Tây Trang, tướng mạo anh Tuấn, cũng không giống hơn 40 tuổi, chẳng qua giữa mày kia vài đạo sâu đậm dựng văn vẫn là bại lộ một ít. Quý Mộ Sơn phát hiện bên cạnh có người ngồi xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Lưu, hướng nàng gật gật đầu. Tiểu Trình Tổng, Quý Tổng, Trình Lưu đồng dạng gật gật đầu, cũng không cảm thấy nhiều xảo. Này đấu giá hội thượng có hơn phân nửa đều là thành phố S thương nghiệp nhân sĩ, gặp được cũng bình thường. Trình Lưu ngồi xuống sau chuyên tâm phiên bán đấu giá sách muốn nhìn một chút đều có này đó châu báu đồ cất giữ. Bên cạnh Quý Mộ Sơn trên tay cũng có một quyển bán đấu giá sách nhưng hắn không mở ra, chỉ là thẳng thắn eo ngồi an tĩnh nhìn phía trước. To như vậy bán đấu giá trong sảnh, nhất an tĩnh địa phương chính là bọn họ hai người vị trí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác ngồi ở cùng nhau, vô luận có nhận thức hay không, tổng muốn lưu vài câu, rốt cuộc có thể tiến vào nhân thân phân đều sẽ không quá thấp. Trình Lưu không hề có cảm giác nàng phiên bán đấu giá sách mọi thứ đều chướng mắt. Hoặc là nói không thích hợp đưa cho bạn trai. Này bán đấu giá sách không phải vòng ngọc chính là kim cương vòng cổ, hơn nữa đại bộ phận là kiểu nữ khoản, mặt khác những cái đó đồ cất giữ lại quá lão khí khó coi. Trình Lưu cảm giác chính mình muốn đến không một chuyến, sớm biết rằng hỏi trước Hạ Bách muốn bán đấu giá sách xem xong lại quyết định tới hay không. Lúc này, bán đấu giá viên đã đứng ở trên đài, chuẩn bị bắt đầu quay. Trình Lưu mở ra cuối cùng vài tờ, bỗng nhiên nhìn thấy một kiện chụp phẩm tức khắc nhìn chúng, liền nó. Nàng khép lại bán đấu giá sách chờ kia kiện chụp phẩm. Một buổi sáng, từ đệ nhất kiện đến thứ 25 kiện chụp phẩm, Trình Lưu cùng Quý Mộ Sơn ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích thẻ bài không dựng thẳng lên quá một lần. Trung chàng nghỉ ngơi, có phục vụ sinh bưng rượu đồ ăn lại đây. Trình Lưu cùng Quý Mộ Sơn hai người trung gian bàn nhỏ bị bãi đầy tinh xào tiểu thái cùng rượu, dưới loại tình huống này, ngồi cùng bàn người tránh không thể miễn muốn nói chuyện với nhau. Tiểu Trình Tổng đã có nhìn chúng chụp phẩm, Quý Mộ Sơn chủ động hỏi. Trình Lưu gật đầu, Quý Tổng cũng là, có kiện chụp phẩm tưởng chụp được tới tặng cho ta nhi tử. Quý Mộ Sơn nhìn về phía trước bán đấu giá đài, thoạt nhìn còn phải đợi một đoạn thời gian, ta nhìn chúng một kiện chụp phẩm tưởng đưa cho bạn trai. Trình Lưu cực kỳ tự nhiên thông thuận mà trước mặt ngoại nhân, lại khoe ra một phen chính mình có bạn trai sự. Quý Mộ Sơn ánh mắt dừng ở bên cạnh Trình Lưu tuổi trẻ trên mặt trong mắt hiện lên buồn bã theo sau từ trước đến nay trầm túc trên mặt lộ ra một chút cười, nhưng bởi vì lâu dài không cười quá, ngược lại có vẻ có chút quái dị. Khá tốt, nơi này chụp phẩm không nhiều lắm, Trình Lưu nhìn Quý Mộ Sơn trước mặt kia bổn bán đấu giá sách nói. Ta cho rằng có rất nhiều châu báu, Quý Mộ Sơn đồng ý, người muốn tặng cho bạn trai, lựa chọn đường sống đích xác không lớn. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, Quý Mộ Sơn đột nhiên hỏi. Tiểu Trình Tổng, hôm nay dùng nước hoa là nhiễm sơn di độ. Trình Lưu sừng sốt theo sau nói. Ân ta bạn trai đưa, kỳ thật đến bây giờ sau điều hương vị đã ra tới, nhưng Trình Lưu cảm thấy cùng bạn trai trên người hương vị vẫn là có chút khác nhau. Bạn trai trên người có loại hơi hơi ướt át ái muội hơi thở, nàng thực thích nhưng đồng dạng nước hoa phun ở trên người, Trình Lưu lại không có gì đặc biệt cảm thụ. Quý Mộ Sơn còn muốn nói cái gì, nhưng đấu giá hội lại bắt đầu. Hai người trên bàn mâm bị thu đi, bán đấu giá tiếp tục. Trong lúc tả phía trước Hạ Bách quay đầu lại nhìn vài lần Trình Lưu thấy nàng trước sau không có cử bài cũng không có quá coi trọng bộ dáng, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi Trình Lưu, hoàn toàn không có phát hiện tổng trợ đang xem chính mình, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, chờ đến mau ngủ rồi. Nàng vốn dĩ liền không yêu ở loại địa phương này lãng phí thời gian, dứt khoát phóng không đại não nghỉ ngơi. Nhưng thật ra bên cạnh Quý Mộ Sơn, thập phần ngồi được duy độc một lần cầm lấy di động đối với bán đấu giá sách nội trang chụp bức ảnh cúi đầu phát xong tin tức liền không có lại động quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nhất đẳng, chờ đến buổi chiều mau kết thúc kia kiện bị Trình Lưu nhìn chúng chụp phẩm rốt cuộc xuất hiện. phía trước như vậy nhiều châu báu, đại gia khả năng cũng thẩm mỹ mệt nhọc. Bán đấu giá viên xong trưởng hướng bên cạnh vật phẩm đài chỉ đi. Cái này ngọc thạch linh lan lộc bồn xuất từ trạm ngọc đại sư tay, bồn cảnh toàn thân chỉnh trạm ngọc khác tươi mát ôn nhuận thích hợp vật trang trí cất chứa, khởi chụp giới 90 vạn tăng giá 1 vạn khởi. Bán đấu giá trên đài cái này chụp phẩm điêu khắc chính là nở rộ vài cọng linh lan, bạch ngọc linh lan treo ở lục ngọc thạch điêu khắc lá cây thượng, hoa căn còn có một con linh động thanh nhuận nai con, hạ nửa bộ phận hắc bồn tắc từ hắc ngọc mài rũa mà thành. Trình Lưu nhìn thấy cái này ngọc thạch linh lan lộc bồn mang lên tới, lập tức ngồi ngay ngắn. Ở bán đấu giá viên nói bắt đầu kia nháy mắt Quý Mộ Sơn cùng Trình Lưu cơ hồ đồng thời cử bài. Bán đấu giá viên vươn mang theo bao tay trắng tay hướng Trình Lưu. Vị này nữ sĩ trước báo, Quý Mộ Sơn sửng sốt quay đầu nhìn về phía Trình Lưu, hiển nhiên không nghĩ tới nàng nhìn chúng cũng là cái này chụp phẩm. 91, Trình Lưu giơ thẻ bài nói, vị tiên sinh này, bán đấu giá viên chỉ hướng Quý Mộ Sơn. 100, Quý Mộ Sơn trực tiếp thêm đến số nguyên. Trình Lưu đồng dạng không nghĩ tới vị này quý tổng chụp cũng là ngọc thạch linh lan lộc bồn, nàng quay đầu vừa lúc đối thượng Quý Mộ Sơn ánh mắt. Hai người đều khách sáo cười, theo sau quay đầu nhìn bán đấu giá đài. Lúc này, bán đấu giá viên đã rơi xuống 2 tiếng cây búa. Trình Lưu lần thứ 2 cử bài. 110, này ngọc thạch linh lan lộc bồn nàng nhất định phải được. Đồng dạng đối ngọc thạch linh lan lộc bồn nhất định phải được còn có Quý Mộ Sơn, hắn cử bài. 120, phía trước nói chuyện với nhau còn tính hòa hợp hai người, không khí tức khắc khẩn trương lên. Trình Lưu lần đầu tiên coi trọng như vậy cấp bạn trai lễ vật, không có khả năng bị người tiệt hồ, liền tính quý tổng muốn đưa con của hắn cũng không thể. Vì thế Trình Lưu lại một lần cử bài cũng nhìn về phía Quý Mộ Sơn. 150, nàng, tiểu Trình luôn có tiền. Quảng cáo, cách chương.